Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, sửa cũng phải cần tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTARANBAOLONG đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên đi tới phòng. Khách lúc này Trình Giảo Kim các người đang uống trà. Ai nha? Mấy vị quốc công làm sao tới? Tần Thiên làm bộ mới vừa trở về phủ dáng vẻ. Thái độ tốt không được. Trình Giảo Kim nhưng là bĩu môi. Thằng nhóc ngươi, còn cùng mấy người chúng ta đùa bỡn bịp bợm. Tần Thiên sững sốt một chút. Lúc này, những người khác đột nhiên cười ha hả. Ngươi đều bị thánh thượng cấm túc. Ngươi còn có thể đi ra ngoài. Thật đem mấy người chúng ta người làm kẻ ngu. Tần Thiên nhất thời có chút khóc cười không được, hơn nữa hết sức khó xử. Mình tại sao đem điểm này quên mất, lại vẫn để cho Phúc Bá cùng bọn họ nói mình ra phủ. Đây không phải là đánh mình mặt sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Tần Thiên rất là lúng túng, chỉ có thể liền vội vàng tiến lên. Mấy vị quốc công thứ tội, là vãn bối sai rồi. Vãn bối sai. Hôm nay bị người vạch trần, hơn nữa còn náo loạn cái cười ầm. Tần Thiên cũng chỉ có thể nhận sai, nếu không liền sẽ cho người cảm thấy càng buồn cười. Trình Giảo Kim các người tốt buồn cười một phen Tần Thiên. Rồi sau đó mới nói, đem người Thiên Lý Nhãn lấy ra đi. Tần Thiên vốn còn muốn từ chối, có thể bây giờ phát sinh loại chuyện này, từ chối cũng vô ích. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem Thiên Lý Nhãn cầm tới. Trình Giảo Kim cầm Thiên Lý Nhãn thử một chút. Phát hiện quả nhiên giống như trong tin đồn nói như vậy. Không khỏi được thích không được. Trách không được thánh thượng như vậy thích. Vật này thật sự là thần kỳ rất à. Trình Giảo Kim vừa nói. Trực tiếp đem mình cái đó thu vào ống tay áo bên trong. Một chút cũng không có cảm giác không tốt ý nghĩa. Tần Thiên bên này, nhưng là có chút tò mò. Lý Thế Dân vậy thích, mình thật giống như chưa cho hắn đưa đi à? Bất quá bây giờ Tần Thiên cũng không đoái hoài được suy tính cái này. Vội vàng hướng Trình Giảo Kim bọn họ nói. Cái này Thiên Lý Nhãn, bán cho những người khác, đều là 1.000 sâu một cái. Mấy vị cùng ta Tần Thiên quan hệ không tệ, bán rẻ cho các ngươi. 800 sâu tiền, như thế nào? Thằng nhóc ngươi còn muốn ý nghĩa đòi tiền. Trình Giảo Kim liếc miệng. Tần Thiên gò má co quắp. Hắn cũng biết sẽ là loại chuyện này. Nhưng cái này lần hắn là nói cái gì cũng không có thể bỗng dưng cho bọn họ. Trước kia cũng không phải vãn bối không muốn gặp các người. Chủ yếu là các người như vậy được là. Để cho vãn bối không tốt gặp các người à. Nếu như nhóc. Đưa vậy sẽ đưa, vật này nhưng là ta phế tốt đại công phu lấy được. Hơn nữa số lượng có hạn, sau này tuyệt sẽ không còn, cho nên tiền vẫn là nên. Như vậy sau này chúng ta cũng tốt lui tới. Tần Thiên nói lời này liền có chút không nói tình cảm. Bất quá làm ăn mà, muốn chính là da mặt đủ dày, lòng dày hắc, hắn bây giờ lòng không đen tối. Nhưng da mặt dày một chút hẳn là không có vấn đề gì chứ. Làm ăn, vẫn là phải cân nhắc lâu dài lui tới. Trình Giảo Kim bọn họ lần này nếu là không đưa tiền. Sau này mình đổ, tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ tới bọn họ. Tần Thiên nói ra lời này. Trình Giảo Kim nhất thời liền có chút tức giận. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trước kia đối với Tần Thiên tốt cũng nuôi chó. Ngươi! Tốt ngươi cái tiểu tử à, một chút tình cảm không nói có phải hay không? Ta cùng nghĩa phụ của ngươi vậy là quan hệ như thế nào? Ban đầu nghĩa phụ của ngươi vì núi dựa Vương Dương Lâm nhóm kia tiền. Nhưng mà tình nguyện mạo hiểm cũng không bắt chúng ta. Đây là tình nghĩa à? Thằng nhóc ngươi à? Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên bên này, cười khổ. Tình nghĩa thuộc về tình nghĩa à? Lúc này, vẫn là Lý Tích đứng dậy. Lão Trình, ngươi đủ rồi. cùng một cái vãn bối nói chuyện này để làm gì? 800 sâu tiền, ta muốn, Lý Tích rốt cuộc là một người thông minh, biết tình này nghĩa, có lúc không phải nói ngươi tùy tiện bắt người đồ coi như tình nghĩa. Chân chính muốn duy trì tình nghĩa, dựa vào không phải cái này. Lý Tích mở miệng, Trình Giảo Kim bĩu môi, hướng Tần Thiên liếc mắt. Tần Thiên nơi này, cực kỳ ủy khuất, mình bán đồ, ngược lại thì mình không phải. Mấy vị, như vậy đi, 500 sâu tiền, ta bán cho chư vị, miễn được Trình Thúc Phụ nói ta không thông tình nghĩa. Còn nữa, chư vị lệnh lang bây giờ còn bị cấm túc ở phủ đi. Chuyện này vậy do tỷ ta lên, ta giúp bọn họ ra phủ. Như thế nào? Tần Thiên lại đem giá cả bớt xuống. Hơn nữa còn muốn giúp bọn họ con trai ra phủ. Trong lòng mọi người nhất thời liền cảm thấy thoải mái hơn. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại có điểm tò mò. Tứ thư ngũ kinh 1000 lần à? Đây là một cái gì khái niệm? Bọn họ con trai trở về sau đó, một ngày cũng viết không được một lần. Vì thế, bọn họ thuê hết mấy tiên sinh hỗ trợ viết. Có thể đến bây giờ, liền 100 phần cũng còn không có viết đủ. Bọn họ con trai vì thế cũng gọi đắng không rớt à. Tần Thiên giúp như thế nào? Trình Giảo Kim cười đùa vỗ một cái Tần Thiên bả vai. Nói, thằng nhóc, ngươi thật có biện pháp. Đây chính là 1000 phân tứ thư ngũ kinh à? Tần Thiên nói, Lô Quốc công yên tâm đi. 1000 phân tứ thư ngũ kinh, đối với ta mà nói coi là cái gì? 3 ngày sau, các người tới ta trong phủ lấy đồ đi. Gặp Tần Thiên như thế tự tin, Trình Giảo Kim do dự một chút. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên liền bàn tính à, thiên lý nhãn cái gì cũng có thể phát minh ra tới. Nói không chừng hắn thật cùng biện pháp nâng cao sao chép tứ thư ngũ kinh hiệu suất. Vì thế vậy liền không có nói gì. Cả đám đạt được mục đích, lại lấy được niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng cao hứng, cũng chỉ lục tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngụy Trinh. Tần Thiên gặp Ngụy Trinh không mua thiên lý nhãn cũng không đi. Có chút tò mò, Ngụy đại nhân còn có chuyện gì không? Ngụy Trinh do dự một chút, đem bị mình rớt hư thiên lý nhãn lấy ra. Tần Thiên thấy thiên lý nhãn sau đó, có chút khiếp sợ, Ngụy đại nhân từ chỗ nào được? Ngụy Trinh cười khổ, ngày hôm nay đột nhiên xem thánh thượng tại triều đình lên chơi cái này không vừa mắt. Cầm tới liền cho hắn té. Tần Thiên nghe đến chỗ này, nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó sẽ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Ngụy Trinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngụy Trinh ném Lý Thế Dân vật này, lại vẫn có thể sống đến bây giờ. Không dễ dàng à, quá không dễ dàng, cho nên Ngụy đại nhân ý nghĩa là, Ngụy Trinh nói, thánh thượng muốn ta bồi hắn tiền. Ta không có, cũng chỉ có thể giúp hắn sửa. Vật này chỉ có ngươi biết sửa, cho nên liền làm phiền ngươi cho sửa chữa một chút. Ngụy Trinh gần đây thanh liêm, cũng không có giống như Trình Giảo Kim, trưởng tôn vô kỵ những người này làm như vậy làm ăn. Hơn nữa bởi vì là không phải Lý Thế Dân người Tần Vương Phủ. Hắn cũng không có lập nhiều ít chiến công, cũng chỉ là cầm chết bổng lộc. Cho nên tiền không nhiều. Tần Thiên nghe xong lời này sau đó, đem vậy rớt hư thiên lý nhãn nhìn xem. Nói, sửa chữa là có thể sửa xong. Bất quá tiền sửa chữa 5 sâu tiền. 5 sâu tiền, Ngụy Trinh lặp lại một câu. Đúng vậy, đã rất rẻ. Ngụy Trinh bĩu môi, ta lấy là ngươi không lấy tiền đây. Nghe nói như vậy, Tần Thiên trong lòng thầm mắng. Làm sao ai cũng lấy là hắn không lấy tiền. Hắn không lấy tiền làm sao nuôi Tần hầu phủ nhiều người như vậy à? Không lấy tiền cũng có thể. Ngụy đại nhân nói cho ta thánh thượng từ chỗ nào được thiên lý nhãn. Ta liền miễn phí giúp ngươi sửa xong hắn. Đây là một cái rất vấn đề dễ dàng. Một cái vấn đề liền 5 sâu tiền. Ngụy Trinh hơi hưng phấn một chút. Vậy không suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp nói ra, Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh à? Tần Thiên ồ một tiếng. Trong đầu nghĩ cái này Lý Nguyên Cảnh thật đúng là không đơn giản. Bất kể là ai xài tiền mua vật này, sợ cũng muốn mình giữ đi. Hắn có thể đưa cho Lý Thế Dân. Thật không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.